Ừ, thì tôi yêu em, chương 2, trở về. Gocchuyenaudio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại anh, trong một căn biệt thự sang trọng ba con kia. Tao cho chúng mày 10 phút để xuống đây ngay và luôn. Không đừng trách tại sao tao không nói trước. Vâng, đây chính là cái giọng oanh vàng của nó Vương Hải Anh khi mà nó đã mất 30 phút đồng hồ gọi cái lũ heo ngủ kia dậy nhưng không đứa nào chịu dậy cả. Hiện giờ nó đang đứng giữa phòng khách, tay chống nạnh hét lớn. Trên tầng, trên 3 phòng ngủ, trên 3 chiếc giường, có 3 người con gái đẹp như thiên thần đang nằm ngủ. Khi nghe tiếng á của nó, cả 3 tưởng động đất mở mắt ra xem nhưng không thấy gì định nhắm mắt ngủ tiếp thì cái giọng oanh vàng của nó lại tiếp tục vang lên làm cả 3 không. Hẹn mà đều phi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi lại phi ra thay quần áo cuối cùng là phi xuống nhà, mấy người. Hưng chậm một giây, nó vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa nói. Ba đứa kia nghe xong thì nuốt nước bọt cái ực. Trang vội vàng nói, anh xinh gái đáng yêu dễ thương à. Bọn tao chỉ chậm có một giây thôi mà, tha cho bọn tao đi. Nhá nhá, vừa nói Trang vừa bày ra cái khuôn mặt hết sức dễ thương. Đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào nó. Nó không nói gì đứng im, mặt hằm hằm sát khí. Trang cứ lay lay tay nó, khẽ nhếch lông mày với hai đứa kia ý nói. Mau làm nó hạ hỏa đi còn đứng đó nhìn làm gì. Muốn chết cả lũ à, và đương nhiên là các chị nhà ta phải hiểu rồi. Sống cùng nhau bao nhiêu năm mà, và thế là anh xinh gái đáng yêu nhất quả đất luôn. Tha cho bọn này đi. Hân nói mà rơm rớm nước mắt, gớm, xạo thí mồ anh à, tha cho bọn này đi. Ly tiếp tục một bản trường ca anh của bọn nó diễn ra chỉ mong anh tha tội cho bọn nó. Anh không biết nói gì chỉ lắc đầu cười khổ với ba con bạn. Lớn rồi mà cứ như trẻ con ý, stop, dừng, thế bây giờ chúng mày có định vào ăn cơm không? Nguội hết rồi kia kìa, mày tha cho bọn tao rồi hả? Ly, Trang, Hân đồng thanh, không tha để chúng mày hành lỗ tai tao đến chết à, anh vừa nói vừa liếc xéo ba con bạn, ia. Anh là nhất luôn, ba đứa kia vừa nói vừa hô to tên nó. Rồi, xong, biến vào kia ăn cơm, anh nói và thế là, cả 4 đứa kéo nhau vào trong ăn cơm, tại phòng khách nè. Kiếm gì chơi đi, chán quá, Trang vừa nói vừa liên tục chuyển kênh TV bằng cái điều khiển trên tay, ừ, chán thật. Ly gấp quyển tạp chí lại nói với theo, chán. Á chán quá, Hân vừa nói tay chân vừa đập loạn xạ lên, mai về Việt Nam. Nó từ trên nhà đi xuống, nói, hả, cái gì, ba đứa kia hỏi lại, mai về Việt Nam. Nó tiếp tục lặp lại, oát, cả ba đứa kia hét lên. Là ý của ai vậy? Trang mếu máo nói, ba en mama đại nhân. Nó nói mà mặt ỉu xìu. Gì chứ nó cũng đâu có muốn về đâu. Về đấy thì nó mất tự do à. Nhưng ba ma nó nói á, không về á, cắt hết thẻ luôn. Một đứa như nó mà lại chịu để cắt thẻ sao không bao giờ, hích. Những tháng ngày tự do của tôi. Tiếng kêu ảo não của ba đứa kia, thôi dù gì mai cũng phải về rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng ở đây. Phải chơi hết mình chứ. Nó lấy lại tinh thần nói. Đúng, hôm nay chúng ta phải chơi cho đã. Ba đứa kia đồng tình nói, lên thay quần áo đi. Nó nói yes, ba đứa kia đồng thanh. 10 phút sau bọn nó hiện giờ đang đứng giữa nhà với những bộ quần áo hết sức cá tính, trung tâm thương mại Thẳng Tiến. Cả 4 đứa đồng thanh thế là bọn nó kéo nhau đi chơi hết chỗ nọ đến chỗ kia. 8 giờ tối mới thèm về nhà, á, mệt quá. Ly quẳng túi đồ xuống bàn rồi lăn dài ra ghế, úp. Mệt mà vui quá cơ. Hân cười toát toét rồi nói, kiếm gì ăn đi, tao đói. Trang vừa nói vừa xoa xoa bụng, úp, tao cũng đói nữa. Nó nói, 4 đứa nhìn nhau, rồi lại nhìn mấy túi đồ ăn mới mua. Không ai bảo ai cứ thế lao vào lấy đồ ăn. Sau một hồi tung hoành với mấy cái túi. Hiện giờ bọn nó đang ngồi bệt trên cái ghế salon, oa no quá đi. Nó vừa nói vừa xoa xoa cái bụng trông kiêu cực, no quá. No quá, cả ba đứa kia cũng kêu, rồi, ăn no, chơi chán rồi bây giờ đi ngủ ngày mai về Việt Nam. Ok, ok, đồng thanh, và thế là ai về phòng nấy. Sau khi tắm rửa xong thì lại lăn ảnh lên giường đi tìm Chu Công đánh cờ. Cách chương.